Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, không có cái này năng lực. Dù sao nếu như Vô Thương thực sự trở thành đệ tử của hắn, như vậy không hề nghi ngờ, Vô Thương sau này cũng sẽ bị đánh Hokage nhất mạch tiêu ký, cũng là sẽ trở thành hắn nhất phương người. Mà thôi, Vô Thương biểu hiện ra tiềm lực, không nói ảnh cấp cường giả, thế nhưng trở thành tinh anh nhẫn cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng thật ra không phải là làm cho hắn mạch này lực lượng biến được mạnh hơn à? Ở quá khứ bao quát Mitokado Homura hoặc là Yuteten Koharu vẫn là Danzo ba gã trưởng lão, nhưng là thường thường phòng bị hắn mạch này lực lượng biến mạnh. Hiện tại cư nhiên sẽ biết như thế chủ động, nhưng là chưa bao giờ có. Bất quá chợt, đệ tam liền gượng cười, nhìn về phía đối diện Mitokado Homura. Homura, ngươi khi đó ở Quỷ Đăng Thành chủ cầm ngũ quốc ám chiến, so sánh với cũng là tận mắt thấy Vô Thương thực lực. Vậy ngươi cảm thấy trước đây vật phẩm ba cái trong hàng đệ tử thiên phú cao nhất Orochimaru nếu như cùng Vô Thương cùng tuổi ai hơn lợi hại? Cái này tự nhiên là Vô Thương. Mitokado Homura không chút do dự nói. Orochimaru tuy là phản bội làng, nhưng là khi ban đầu thiên phú Mitokado Homura tự nhiên tinh tường, bằng không cũng sẽ không bị đệ tam coi trọng. Nhưng dù vậy, cùng Vô Thương bây giờ biểu hiện ra thực lực so sánh với, tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Orochimaru trước đây tuy là cũng là 6 tuổi từ ninja trường học tốt nghiệp, thế nhưng thực lực phương diện cũng nhiều lắm là tiếp cận trung nhẫn trình độ. Vô Thương nhưng là biểu hiện ra đủ để đánh chết nhịn thực lực, cao hết sức rõ ràng. Không sai, ở cùng lứa tình huống, không, phải nói coi như là trước đây Orochimaru so với Vô Thương niên kỷ ở đại nhất lần, cũng chưa chắc có thể đánh bại Vô Thương. Đệ tam tương đương chậm rãi nói, Vô Thương tuy là bây giờ chỉ là 6 tuổi, thế nhưng ninja tài năng cũng là vượt qua ta quá khứ đã gặp bất kỳ người nào. Tuy nói Yuuhi nhất tộc Yuuhi Kurenai là Vô Thương lão sư, thế nhưng Yuuhi Kurenai nói đến thấp cũng chỉ là một trung nhẫn mà thôi. Lại có thể giáo dục vật gì vậy đây? Sợ rằng chân chính có thể có được thực lực hôm nay, hoàn toàn là dựa vào tự thân kinh tài tuyệt diễm ninja thiên phú và có so với người trưởng thành, cũng không có thành thục tâm trí. Đệ tam có chút cảm thán gạch dưới nói. Hắn cùng với Vô Thương tiếp xúc cũng không phải số ít, thế nhưng mỗi một lần cùng Vô Thương gặp mặt lúc đối thoại, cũng làm cho hắn có loại không phải đang cùng một gã 6 tuổi thiếu niên nói chuyện với nhau, ngược lại giống như là cùng một vị về cùng thế hệ ở giao lưu. Từ nơi này, đệ tam kỳ thực cũng đã nhận ra Vô Thương tâm trí thành thục đã không thua gì người trưởng thành, thậm chí có qua mà không kịp. Mitokado Homura nghe đệ tam lời nói, trong lòng cũng là hơi xúc động. Bất kể là Vô Thương biểu hiện ra thực lực hay là trước đây lúc chiến đấu biểu hiện, Vô Thương cũng là không giống như là một thiếu niên, ngược lại càng giống như là một gã trải qua bách chiến tinh anh. Cảm khái đồng thời, Mitokado Homura cũng là nhịn không được nói. Đã như vậy, Sarutobi ngươi thì càng thêm hẳn là đem Vô Thương thu làm đệ tử. Nói như vậy hắn ninja mới có thể nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm phát huy được. Đệ tam lắc đầu, chợt mặt lộ ra bất đắc dĩ. Homura ngươi nói sai rồi. Coi như là ta đem Vô Thương thu làm đệ tử toàn tâm toàn ý giáo dục, cũng chưa chắc có thể hắn trở nên càng mạnh. Nói không chừng còn có thể hoàn toàn ngược lại. Làm sao sẽ? Mitokado Homura mắt lộ ra kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói ra thật xấu hổ, ta tuy là giáo dục ra ban đầu Konoha tam nhẫn, thế nhưng đối với Vô Thương, ta nhưng cũng không dám đưa hắn thu làm đệ tử. Hắn thiên phú cùng tiềm lực thật sự là trước đó chưa từng có. Trọng yếu hơn chính là hắn có thành thục suy tính năng lực. Tuy là ta không có thấy tận mắt đến hắn ở ngũ quốc ám chiến đúng vậy biểu hiện, nhưng chỉ là trước đây hắn cùng với Uchiha Itachi chiến đấu biểu hiện, ta cũng biết hắn đối với tu luyện đã có chính mình lý giải. Hơn nữa, suy tính vô cùng hoàn thiện. Coi như là ta nghĩ muốn giáo dục cũng là không chỗ tay. Cho nên ta mặc dù là thu hắn làm đệ tử chỉ sợ cũng không có năng lực làm cho hôm nay Vô Thương trở nên càng mạnh. Đệ Tam than thở. Mitokado Homura bất khả tư nghị nhìn đệ Tam. Ý của đối phương hắn đã rất nghe rõ. Đơn giản mà nói chính là Vô Thương không chỉ có là thiên phú kinh người. Hơn nữa đối với tự thân tu luyện vô cùng hoàn thiện. Coi như là đệ Tam cũng là biểu thị không có năng lực giáo dục Vô Thương. Chuyện này, Mitokado Homura trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đệ Tam giáo dục năng lực là quá rõ ràng. Thế nhưng mặc dù là đệ Tam đều là biểu thị không có năng lực giáo dục Vô Thương. Như vậy hắn còn có thể nói cái gì đó. Đương nhiên tuy là không cách nào giáo dục Vô Thương. Thế nhưng ta cũng là đưa cho hắn trợ giúp. Ở các ngươi mới vừa trở lại Konoha thời điểm, ta ngoại trừ đem ngũ quốc ám chiến thưởng cho giao cho Vô Thương bên ngoài. Ngoài ra ta còn đem phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện cũng là cho hắn. Nhìn nói không ra lời Mitokado Homura, Sarutobi con mắt híp lại, cũng là cười híp mắt nói. Phi lôi thần chi thuật. Sarutobi ngươi cư nhiên đem phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện dạy cho Vô Thương. Mitokado Homura thân thể chấn động, trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ. Không sai, phi lôi thần chi thuật cường đại nói vậy ngươi cũng tinh tường. Đồng dạng tu luyện độ khó cũng là phi thường trắc trở. Từ Minato sau khi qua đời, ngoại trừ trước đây Minato Hokage hộ tống vệ huyền gian 4 người có thể miễn cưỡng kết hợp 3 người lực tiến hành dịch chuyển ở ngoài, có thể nói Konoha bên trong không còn có người có thể làm cho phi lôi thần quang mang tái hiện. Thế nhưng ta cũng là đem phi lôi thần chi thuật giao cho Vô Thương. Đệ Tam nhìn Mitokado Homura trừ khiếp sợ ra cũng không có lộ ra cái gì bất mãn cùng dị trạng sau. Trong lòng hơi động, chợt cười nói, hồ tương đương, Mitokado Homura đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, phun ra một ngụm chọc khí, chợt dùng ánh mắt mong chờ, vội vã truy hỏi, cái kia Vô Thương học xong sao? Mitokado Homura đối với Sarutobi đem phi lôi thần chi thuật không nói tiếng nào liền giao cho Vô Thương cũng không hề để ý. Hắn để ý là Vô Thương có hay không học được. Nếu như học được nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ mừng như điên. Cái này tạm thời còn không biết. Dù sao Vô Thương đạt được phi lôi thần chi thuật còn chỉ là một tháng mà thôi. Thế nhưng nếu như đã học xong lời nói, nói vậy hắn nhất định sẽ cho ta biết đấy. Đệ Tam lắc đầu, chợt cầm lấy đặt ở bàn trà cái tẩu hút một hơi. Nhìn thật sâu liếc mắt Mitokado Homura. Vô Thương có hay không học được phi lôi thần chi thuật đệ Tam không biết. Hắn cũng chỉ là chờ mong Vô Thương có thể học được. Thế nhưng hiện tại hắn cũng là đã biết một việc. Đó chính là trước kia cùng mình tranh quyền đoạt lợi Mitokado Homura nhãn tựa hồ đối với Vô Thương sự tình phá lệ coi trọng, bình luận có người ở nói thủy, thế nhưng có chút bên trong dung đều là giàu có hàm nghĩa. Cũng là có thừa khải tác dụng, tỉ như một chương này. Một phương diện cũng là biểu đạt ra đệ Tam cùng Mitokado Homura đối với Vô Thương coi trọng. Một phương diện cũng là vì phía sau bên trong dung làm chăn đệm. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.